Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 688. Chúc mừng cô. Cô thắng rồi. Lúc này Lệ Yên Nhiên tiến lên hai bước. Cô ta oán hận nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, cô tưởng cô thắng sao? Chúng ta cứ đợi xem. Nơi này là địa bàn Dạ Gia. Đợi Hạ Tịch Quán ở phía trước chỉ có một con đường chết. Hạ Tịch Quán nhướng hàng mày lá liễu. Cô nhàn nhạt liếc Lệ Yên Nhiên. Không phải, tôi không thắng, là cô thắng. Tỷ lệ nghe đài hôm nay của đài A chỉ sợ là tôi không cách nào theo kịp. Lệ Yên Nhiên, chúc mừng cô. Lệ Yên Nhiên tức đến đỏ mặt đỏ bừng. Cô ta biết Hạ Tịch Quán đang châm chọc mình. Ngày hôm nay đài A đã trở thành chuyện cười lớn nhất ở đề đô. Dạ Huỳnh kéo lại Lệ Yên Nhiên. Dạ Huỳnh âm trầm nhìn rơi khuôn mặt tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán. Cười lạnh một tiếng. Hạ Tịch Quán, không nghĩ tới cô tuổi còn nhỏ. Mới vào viện khoa học chưa được vài ngày đã có thể gây chấn động nơi này rồi. Đúng là lợi hại. Hạ Tịch Quán ưỡn thẳng lưng. Không hèn không kiêu. Trong đôi mắt sáng trong ấy từ từ phóng ra thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Tỏa sáng rực rỡ. Trưởng đài Dạ, tôi xem như bà đang khen tôi. Kỳ thực hôm nay tất cả tôi làm chỉ là trả lại cho các người. Tôi đã nói rồi, tới mà không có quà thì phi lễ. Nếu như không có gì nữa, tôi đi trước. Hạ Tịch Quán tiêu sái xoay người rời đi. Hạ Tịch Quán đi, Lệ Yên Nhiên tức tối dậm chân. Hôm nay ở đây bị quẩy đến long trời lở đất. Nhưng Hạ Tịch Quán lại hay rồi. Hai tay sạch sẽ, hất ống tay áo, rời đi nhẹ tựa mây hồng. Ông ngoại, mẹ, lẽ nào chuyện này cứ bỏ qua dễ dàng như vậy? Lệ Yên Nhiên hỏi, bỏ qua, làm sao có thể, đây chỉ là bắt đầu. Dạ lão đi tới một bên, ngồi trên ghế salon, nhanh chóng có người đưa ông ta một ly trà. Dạ Huỳnh đi tới trước mặt Phạm Điềm. Bà ta từ trên cao nhìn xuống Phạm Điềm, giống như nhìn con sâu cái kiến bên chân. Cô biết hôm nay cô gây ra bao nhiêu họa không? Sắc mặt Phạm Điềm trắng bệch. Con biết, nhưng thật sự Hạ Tịch Quán đã ghim châm cho con. Nếu không, con sẽ chôn chuyện này ở đáy lòng. Cả đời cũng không nói ra. Con cũng không dám mơ mộng gì. Đây không phải là câu tôi muốn nghe. Nói gì có ích đi Phạm Điềm. Đây là cơ hội duy nhất để cô tự cứu mình. Từ trong xương Phạm Điềm đều rét run. Vì cô ta nghe được uy hiếp trong lời Dạ Huỳnh. Dạ ra muốn thần không hay quỷ không biết giết chết một người. Lại quá dễ dàng. Phạm Điềm len lén nhìn Dạ lão. Dạ lão ngồi trên ghế salon. Cầm trong tay chén trà đang nhàn nhã uống. Ông thầm chấp nhận lời Dạ Huỳnh. Phạm Điềm có chút hối hận. Cô ta không nên tham gia vào trò chơi như thế. Vì nếu cô ta không cẩn thận sẽ ngã tan xương nát thịt. Còn có bạn trai. Hơn nữa con đã mang thai. Phạm Điềm đột nhiên nói. Dạ Huỳnh khẽ khựng. Sau đó hai mắt sáng lên. Được đấy. Đây mới là thứ bà ta muốn nghe. Bố. Dạ Huỳnh nhìn về phía Dạ lão. Con có một kế hoạch hoàn hảo. Có thể khiến Hạ Tịch Quán cảm nhận được cái gì gọi là mang đá lên đập lên chân mình. Dạ lão đứng dậy, giao cho con làm. Dạ lão đi. Lệ Yên Nhiên hiếu kỳ hưng phấn lôi kéo Dạ Huỳnh. Mẹ, mẹ có diệu kế gì vậy? Mau nói nhanh cho con nghe một chút đi ạ, Yên Nhiên. Đến lúc đó con sẽ biết. Nói rồi Dạ Huỳnh nhìn về phía nhân viên công tác. Trả lời với đám ký giả truyền thông. Nói Phạm Điềm chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. Phạm Điềm, cô chỉ cần nói chuyện Hạ Tịch Quán làm thế nào ghim kim hãm hại cô ra là được. Cách chương.